Liên tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi tiếp loạt bài Trại giam cổng trời do Mạc Lâm thu thập tài liệu và biên soạn. Thưa quý vị, người tù nào mới lên tới trại giam cổng trời cũng đều có tâm trạng chung là cuộc đời mình tới đây là chấm dứt. Một phần bị cán bộ vệ binh áp giải hù dọa, phần khác là hoàn cảnh thực tế trước mắt khiến họ cảm thấy một nỗi khiếp sợ đè nặng tâm trí mình. Mời quý vị nghe bài thứ tư trong loạt bài Trại giam cổng trời để biết thêm hình ảnh thực của trại giam khét tiếng này qua lời kể từ các nạn nhân của nó. Trong bài tựa tác phẩm nổi tiếng thế giới mang tên Quần đảo ngục tù, văn hào Nga Alexander Solzhenitsyn đã viết: Đại lục ngục tù đó nằm trong lãnh thổ Liên bang Xô Viết, nằm rải rác như bầy trên một bàn cờ khổng lồ, nằm xen kẽ, nằm chen vào giữa các đô tỉnh thị. Chỗ nào cũng có nó, vậy mà dân Nga tối đại đa số mù tịt, rất nhiều người chỉ nghe nói mù mờ, chỉ những thằng từng ở bên trong mới biết rõ sự thực. Bọn họ biết hết, nhưng dĩ nhiên họ phải câm nín, không hé mồm về sự thực bên trong gulag. Tác phẩm mà Solzhenitsyn viết lại theo lời kể của các bạn tù, cùng chính kinh nghiệm ở tù trong suốt 11 năm của ông. Tác phẩm này được chuẩn bị vào năm 1958, cũng là năm Việt Nam bắt đầu áp dụng những chính sách theo sát những gì mà Liên bang Xô Viết đã làm. Đất nước Xô Viết bao la và tập trung nhiều sắc tộc, cho nên dân số trội hơn Việt Nam nhiều lần, và vì vậy, số tù nhân cũng cao hơn. Tù nhân Nga tập trung cải tạo trong một chuỗi trại giam mà văn hào Solzhenitsyn gọi là quần đảo Gulag. Số trại giam này nhiều hơn các trại của Việt Nam, nhưng khoảng cách địa lý và phương pháp cai quản tù nhân thì không khác là bao. Solzhenitsyn than thở rằng, không mấy người Nga biết được tình trạng nhà tù của Liên bang Xô Viết, thì Việt Nam cũng nào có khác. Ngoài những thân nhân người tù, có mấy ai được thông báo rằng ngay bên cạnh nhà mình có một trại giam nhốt đầy những người tù chính trị. Các nhà giam như Chí Hòa, Phan Đăng Lưu, Nam Hà, Thanh Cẩm, Hà Tây, Vĩnh Quang, Quảng Ninh, Sơn La, hoặc có những cái tên nghe lạ hơn như Gia Rai, Z30D, An Khê, Căng Nát, Thu Thủy, La Tô, Suối Máu, Long Giao. Tất cả những cái tên này dù nghe quen hay không, thì ngay cả người dân địa phương khi được hỏi thăm, cũng không nhiều người biết được nó xây dựng từ bao giờ. Còn nếu như nhắc đến Hỏa Lò, Chợ Ngọc, Yên Bái, Lào Cai, Gia Thịnh, Tuyên Quang, Phong Quang, hay là Tân Lập, Phú Thọ, Tân Sơn, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn, Trần Nội, Quang Húc, Quyết Tiến, thì người dân miền Nam hoàn toàn xa lạ với những cái tên này, mặc dù trong những trại giam khắc nghiệt ấy, biết bao người đã bị hành hạ không thương xót. Tất cả những trại giam này nằm rải rác từ Nam ra Bắc, và những trại tại miền Bắc gần như quay quần lại với nhau trong một quần thể khép kín, không khác gì quần đảo mang tên Gulag mà văn hào Solzhenitsyn diễn tả. Có một trại tù khác rất nhỏ bé và nằm trên cao, xa thăm thẳm với đồng bằng, sở hữu một cái tên nghe rất thơ mộng, đó là trại giam cổng trời. Trại giam này rất hiếm người biết tới, kể cả những người tù lâu năm nhất cũng chỉ nghe kể lại, vì bị lên đó phải bị kêu án ít nhất 15 năm, đối với tù hình sự, còn đối với tù chính trị thì phải là gián điệp, biệt kích hay các linh mục, tu sĩ. Điểm đặc biệt của trại giam cổng trời là độ cao của nó. Không ai biết chính xác trại nằm ở độ cao bao nhiêu, nhưng từ 2.000 cho đến 2.500 mét là con số được nhiều tù nhân dùng để diễn tả. Theo người tù Trần Nhật Kim mô tả trong tác phẩm Cuộc Chiến Chưa Tàn, thì từ trại giam cổng trời đi đường bộ xuống thị xã Hà Giang chừng 36 cây số, ngược lên phía bắc là huyện Quảng Bạ, nằm sát biên giới Việt Trung, chỉ cách trại khoảng 10 cây số, qua đỉnh núi, phía bên kia là biên giới. Mặt trước của trại cổng trời hướng về đường lộ, hai bên là vách núi thẳng đứng, tiếp xúc với những cánh rừng già trải rộng dưới chân. Phía sau trại dựa vào sườn đồi, tiếp nối với rặng núi cao. Một vùng đất rộng sau trại được dùng làm nghĩa trang mang tên Đồi Bà Then, nơi vùi lấp xác những người xấu số trong trại. Cho tới nay, những điều mà người ngoài biết về trại giam cổng trời vẫn còn rất hạn chế. Khi người tù Kiều Duy Vĩnh cùng với 70 tù nhân công giáo bước vào đây vào năm 1959, thì trong đấy đã có sẵn một số tù hình sự trọng tội. Tôi là Kiều Duy Vĩnh, sinh năm 1931 ở Hà Nội. Tôi học ở trường Chu Lan. Thế rồi thì là đến năm 1950, giữa năm 50 và 51 thì tôi học ở trường sĩ quan Đà Lạt, khóa 4. Tôi ra trường và đến năm 1954 tôi là đại úy tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn 74, về Việt Nam, ở khu chiến Ninh Giang, ở Hải Phòng, thuộc địa phận Hải Phòng, thuộc khu chiến Hải Phòng. Thế vào năm 1954, gia đình tôi không đi, tôi là con một, tôi là lại bác. Và đến năm 1959 thì tôi bị bắt đi tù. Tôi tù lần thứ nhất 10 năm, từ năm 1959 đến năm 1969, ở trại cổng trời. Ở đó tôi gặp tất cả những người tù trùng ở trên 72 người đầu tiên lên, tôi lên cùng với anh Nguyễn Đình Giang, người cầm đầu nhân văn gia phẩm. Thì chỉ còn mỗi tôi với Giang sống được có 70 người chết cả ở trên trại Cổng Trời. Trại giam Cổng Trời chứa rất nhiều loại tù nhân, hơn phân nửa là tù hình sự có án từ 15 năm trở lên, có cả tử tù chờ ngày hành quyết. Tù chính trị chỉ bằng phân nửa của tù hình sự, nhưng cũng đủ để cho cán bộ quản lý phải lo âu, vì họ luôn tuyên bố rằng tù chính trị là loại tù nguy hiểm, chống phá nhà nước cách mạng cần phải loại trừ. Linh mục Nguyễn Hữu Lễ cho biết xuất xứ của biệt danh Cổng Trời như sau. Cái Cổng Trời đó là nickname thôi, mà thật sự tên nó là Trại Quyết Tiến. Cái Cổng Trời đó nó có hai ý nghĩa, một nghĩa đen, một nghĩa bóng. Cái nghĩa đen đó là cái vị trí nó nằm trên một vùng núi cao khoảng chừng 2.500 thước ở trên mặt biển, gần như thể là vùng gần như là đụng trời rồi vậy đó. Đó là gọi là Cổng Trời, đó là theo ý nghĩa đó là nghĩa đen. Còn nghĩa bóng đó, Cổng Trời là cái nơi mà dành cho những người lên đó giống như thì người ta gọi là một cái nhà chờ đợi, gọi là departing lounge, tức là lên đó rồi là chỉ chuẩn bị về trời mà thôi, không có quay về trần gian nữa, cho nên gọi là Cổng Trời. Nguyên cái chữ Cổng Trời thôi đó, thì người ta đã nghe thấy nó hình tượng nó rất là ghê gớm rồi. Cái tên mà Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ cho là ghê gớm ấy được nhiều người tù lý giải theo cách nghĩ của mình, và đôi khi rất thực tế và không kém phần khôi hài. Người tù binh Đỗ Lệnh Dũng kể lại kinh nghiệm về cái tên Cổng Trời như sau. Đoàn tù binh chúng tôi được di chuyển đi rất nhiều trại. Trong cái thời gian mà đi các cái trại đó thì có một lần chúng tôi đến một cái trại đó cũng làm láng. Khi mà chúng tôi đi khênh tre về đó thì cái trại đó là trên cao lắm. Do đó chúng tôi rất là mệt, hay than mệt. Người mà gác tù đi theo chúng tôi, anh không có biết chỗ này là người ta gọi là Cổng Trời ơi, lên đến đây là phải kêu trời, các anh không biết. Thế là từ đó tôi biết được cái địa danh đó người ta gọi là trại Cổng Trời. Cái tiếng kêu trời đứt ruột đó không biết người tù tại đây phải kêu lên bao nhiêu lần trong suốt chiều dài ngày tháng ở tù của mình. Người tù Hoàng Đình Mỹ, một biệt kích có số năm ở tù khó ai có thể sánh nổi, 32 năm trời trong nhiều trại giam, mà trại Cổng Trời là một. Ông nói về Cổng Trời như sau. Cổng Trời thì chỉ có đường lên không có đường xuống, tức là một năm 12 tháng chỉ thấy mây mù phủ thôi chứ không có thấy cái gì ngoài. Mà vào đấy thì vấn đề là cực khổ lắm, rất là đói khổ. Ở đấy cán bộ rất là nghiêm khắc, hở ra là đấy kỷ luật, mà kỷ luật thì nó tuyên bố rằng thì là khôn thì sống và dại thì chết, đã vào đây là phải tuân theo lệnh của nhà nước, mà không tuân theo chỉ có chết thôi. Người tù nổi tiếng nhất miền Bắc là ông Nguyễn Hữu Đang, người từng lãnh trọng trách tổ chức buổi lễ tuyên ngôn độc lập cho chính phủ Hồ Chí Minh. Ông cũng là con chim đầu đàn của phong trào nhân văn giai phẩm, bị bắt khi phong trào này đòi quyền tự do sáng tác và chịu nhục hình trong nhiều năm tại trại Cổng Trời. Trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo người Đức Heinz Schwitzer, Nguyễn Hữu Đang cho biết. Trại này có truyền thuyết là vào thì không ra, đến đây là phải bỏ xác chứ không hy vọng gì để trở về với gia đình. Trại Cổng Trời là một lò sát sinh đầy bí mật, tàn bạo và khoa học của Cộng sản Hà Nội. Trại này đã bí mật chôn vùi 300 anh em tù biệt kích miền Nam và hàng nghìn tù chính trị, tu sĩ và linh mục công giáo, cũng như giới trí thức chống chủ nghĩa cộng sản của chính miền Bắc. Những thông tin về trại giam Cổng Trời từ chính những người trong cuộc có lẽ đã nói lên được phần nào cái diện mạo của nó. Nếu ta muốn biết sâu hơn một chút thì ông Kiều Duy Vĩnh, người bạn tù của Nguyễn Hữu Đang từ những ngày đầu tiên lên Cổng Trời, có lẽ là người có đủ thẩm quyền nhất để mô tả nó ở khía cạnh khác. Khía cạnh quản lý nó từ công an trại giam, hay còn gọi là công an lao cải. Người tù Kiều Duy Vĩnh miêu tả chính xác cái địa danh này theo cách gọi của cục lao cải như sau. Trại Cổng Trời là cái tên của địa danh mà dân gian đặt, vì đấy nó là cái gốc Cổng Trời. Chứ còn cái địa danh, số danh của Bộ Công an, cục lao cải, thì nó là C65HE, công trường 75A Hà Nội. Không phải biết cái địa điểm của họ đâu. Người ta muốn hỏi đến cái trại tù ấy, hỏi ông Nguyễn Giang ấy, hỏi đến những cái thánh tử đạo ấy, thì đến Hà Nội, Bộ Công an. Và Bộ Công an thì đấy địa chỉ đấy, công trường 75A Hà Nội, C65HE, thì chính đấy là Cổng Trời. Và trước khi năm 1959 tôi phải đang lên, thì hầu như không có đường nữa. Cứ chắc chở chúng tôi đến Hà Giang, rồi đi một đoạn nữa, rồi đi một đoạn nữa, thế rồi thì lại đi bộ. Và lúc bây giờ thì tôi là một sĩ quan, biết topography, tôi học địa hình lắm, mà tôi không biết địa vị trí nó chỗ nào. Thế thì khi tôi ở đến 10 năm, 1959, 1969, thì tôi được thả về. Ngoài đỡ cải tạo 70 giáo dân, tu sĩ và linh mục, Trại giam cổng trời còn là nơi giam giữ những tội nhân mà chế độ xem ra là đặc biệt nguy hiểm. Họ là những tù binh chiến tranh, là điệp viên, là biệt kích nhảy toán ra miền Bắc trước năm 1975, rồi những sĩ quan cao cấp, tù nhân chính trị, ngay cả những người sinh trưởng tại miền Bắc được cho là nguy hiểm cũng bị bắt vào đây. Người tù biệt kích Hoàng Đình Mỹ cho biết, công tác chính của một biệt kích để ta có thể hình dung sự nguy hiểm của họ đối với chế độ miền Bắc như thế nào, ông nói. Gián điệp biệt kích ra ngoài thám sát đường mòn Hồ Chí Minh và phá những cái công trình như là những các kho tàng rồi báo cho trong này để biết đường để mà ra mà oanh tạc á, rồi bắt cóc, rồi huấn luyện cán bộ tại những cái vùng mình hoạt động á. Tù binh Đỗ Lịnh Dũng kể lại việc ông và những tù binh khác làm những cái láng trong trại giam cổng trời cho đời người đến sau. Những láng trại này hứa hẹn sẽ nhốt rất nhiều tù nhân khi chiến tranh kết thúc, ông nói. Tôi sẽ bắt vào cuối năm 73, tức là họ xếp vào dạng là tù binh chiến tranh. Đến năm 76, trong cái thời gian tôi ở Bắc thì có khoảng 500 tù binh, đa số là sĩ quan hết, thì họ mới đưa ra ngoài Bắc. Thì đến năm 76, khi miền Nam bị mất, thì số tù binh nó được cho về miền Nam. Trên dưới 200 người, số còn lại thì chúng tôi nhận được cái công tác giao chúng tôi là đi xây dựng những cái láng để chuẩn bị cho những bạn bè của các anh từ miền Nam ra đi học tập. Họ nói chúng tôi làm xong cái công tác đó thì họ trả chúng tôi về, tại vì chiến tranh hết rồi thì đâu có cần giữ tù binh làm cái gì. Thì do đó chúng tôi được đi các nơi nói là xây dựng những cái chỗ ở cho anh em miền Nam ra, thì là chúng tôi chỉ làm những cái láng rất là đơn sơ, chỉ là những cái sạp nằm với cái mái che tượng trưng, rồi sau đó các anh em nó ra sẽ tự củng cố lại cái chỗ ăn ở. Bước vào trại cổng trời, người tù nào cũng được chiếu cố kỹ lưỡng bởi các giám thị trước khi nhận lãnh những hình phạt từ thiên nhiên, con người trong suốt nhiều năm trời. Người tù biệt kích Trần Nhật Kim trải qua các trại giam như Phan Đăng Lưu, Gia Rai, Nam Hà, rồi cổng trời, Thanh Cẩm, nhưng không nơi nào để lại vết tích đau đớn như tại trại cổng trời. Những ngày đầu tiên của ông khi bước chân vào trại vẫn còn ám ảnh ông mãi đến tận bây giờ. Cái trại cổng trời là một cái trại nó có nhiều những cái đặc biệt. Khi mà tôi tới cổng trời, sau một đêm thì ngày hôm sau tôi gặp một cán bộ, và cán bộ Hòa đã bảo với tôi rằng đây là chỗ ở cuối cùng của tôi, và tôi đừng nghĩ gì tới gia đình và trở về với gia đình nữa. Đấy là cái câu nói mà người cán bộ Hòa đã bảo cho tôi. Ngày hôm sau thì tôi gặp Thiếu úy Tố là người mà coi về vấn đề giáo dục, thì Thiếu úy Tố có bảo với anh em chúng tôi rằng chúng tôi tha hồ trốn trại. Muốn trốn chạy cũng được, nhưng mà báo cho anh em biết là cái trại này chưa ai được về cả, chưa ai thoát khỏi cái trại này cả. Và Thiếu úy Tố có bảo với anh em, anh có hai con đường. Một con đường anh đi vào trại thì anh đã vào đây rồi. Còn một con đường thứ hai, anh sẽ đi qua cửa sau để lên đồi Bà Then. Trên đồi Bà Then là một cái nghĩa trang để chôn những cái người mà đã tới trước tôi nằm ở đó. Đấy là một cái vấn đề tâm lý đối với anh em tù miền Nam. Đồi Bà Then mà người tù Trần Nhật Kim kể lại mở ra một câu chuyện lớn hơn phía sau trại giam mang tên cổng trời, mà lương tâm loài người khó thể chịu nổi. Phải chăng nơi ấy chỉ là một nghĩa trang cho tù nhân, hay còn những gì khủng khiếp hơn cái chết nhưng chưa được công bố? Mời quý khán giả tiếp tục theo dõi bài kế tiếp với những lời kể của những tù nhân thế kỷ về đời sống kinh hoàng của họ trong nhà tù này.